Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, chương 481, nguyên do. 1-2, phản hồi trang sách, người muốn đối với bọn họ làm cái gì? Nhìn xem Tả Nghị một tay một cái, đem ngồi ở trong xe của mình hai người nam tử kéo ra, như là ném đồ bỏ đi đồng dạng vứt trên mặt đất. Trần Uyển nhịn không được cảm thấy hãi hùng khiếp vía, sợ Tả Nghị cầm bọn họ cho té chết. Nàng đương nhiên không phải là đồng tình hai cái này ý đồ bắt cóc chính mình hung đồ, mà là lo lắng Tả Nghị xúc động phẫn nộ phía dưới làm ra không đủ lý trí sự tình. Xúc phạm pháp luật vậy rất không phải đáng giá. Ngươi không cần quản, Tả Nghị rất rõ ràng Trần Uyển ý nghĩ. Cười cười nói, ngươi yên tâm đi. Ta hiện tại sẽ đưa bọn họ đi cảnh thử. Vậy hào, Trần Uyển nhất thời sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Ta một chỗ cùng đi qua sao? Nàng nghĩ đến chính mình là người trong cuộc, hẳn là cần đi qua cảnh thự bên kia sao chép cái khẩu cung gì gì đó. Không cần, Tả Nghị nói, ngươi đi giúp a, chuyện này ta sẽ giúp ngươi giải quyết xong. Ừ, do dự một chút. Trần Uyển còn là lựa chọn đã tin tưởng Tả Nghị. Đưa mắt nhìn Trần Uyển xe chạy nhanh xuất ga ra tầng ngầm. Tả Nghị từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra chính mình kia chiếc đại cát. Sau khi mở ra chuẩn bị dương cửa, hắn đem hai cái không thể động đậy ra hỏa ném đi tiến vào. Sau đó đi ô tô, khu xa đi đến tổng cảnh thự. Càng chuẩn xác mà nói, là đi ở vào bộng cảnh thự dưới mặt đất siêu quản cục. Với tư cách là Giang Nam siêu quản cục cấp cao nhất cố vấn, Tả Nghị ở bên trong siêu quản cục bộ có được lấy cùng cấp cao nhất trưởng quan ngũ vĩnh kiện quyền hạn giống nhau, mà với tư cách là alpha cấp siêu phàm giả, quyền lực của hắn thậm chí vượt qua ngũ vĩnh kiện. Tuy Tả Nghị cực nhỏ hành xử quyền lực của mình, thế nhưng đem hai người bắt cóc phóng tới siêu quản cục bên trong tiến hành thẩm vấn, thật sự chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Phụ trách thẩm vấn công tác chính là một vị vóc người cao gầy, tướng mạo âm nhu nam tử. Tên của hắn gọi là Từng Sóng Lớn, C cộng cấp tâm linh loại siêu phàm giả. Đối phó hai người bình thường dễ như trở bàn tay. Dù cho đối phương ý chí rất kiên cường, Tả Nghị toàn bộ hành trình bàng quan thẩm vấn quá trình, hắn cần hiểu rõ đồ vật cũng không nhiều, mà Từng Sóng Lớn năng lực tương đối xuất sắc. Trên thực tế chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể đem đối phương 3 tuổi thời điểm đáy dầm sự tình đều khai thác xuất ra. Chỉ bất quá không có như vậy tất yếu. Này hai người bắt cóc đến từ một nhà gọi là Phi Đạt Trưng Cầu Điều Tra Sự Vụ Sở. Nhà này sự vụ sở bên ngoài kinh doanh hạng mục là pháp luật trưng cầu thương nghiệp điều tra, trên thực tế làm là du tẩu cùng hắc bạch biên giới công việc bẩn thỉu. Chỉ cần cho đầy đủ tiền, bọn họ không ngại xúc phạm pháp luật. Hơn nữa bọn họ cũng không sợ cha, bởi vì sự vụ sở hoàn toàn là cái xác không tử. Chân chính thành viên tất cả đều tiềm phục tại dưới nước, chỉ có nhận được nhiệm vụ mới xuất động. 5 năm trước, Phi Đạt sự vụ sở nhận được một cái đại tờ đơn, tìm một người tung tích. Người này chính là Cố Vân Tích. Nhưng mà Cố Vân Tích che giấu phải vô cùng hào. Phi Đạt sự vụ sở phương diện nhân viên đi qua điều tra, tuy tìm được không ít manh mối, cũng không có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cố chủ không có bởi vậy hủy bỏ tờ đơn, ngược lại gia tăng lên thù lao cùng tiền thưởng, để cho Phi Đạt sự vụ sở phương diện tiếp tục tra tìm. Rất có sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể tư thế. Ngay sau đó Phi Đạt sự vụ sở người căn cứ manh mối tra được trên người Trần Uyển. Bất quá khi đó Trần Uyển đã mai danh ẩn tích, để cho bọn họ lần nữa chụp vào không khí. Đây đối với Phi Đạt sự vụ sở mà nói cũng coi là một cái sỉ nhục. Chỉ cần cố chủ không buông bỏ, bọn họ cũng sẽ một mực truy tra hạ xuống. Lần này Trần Uyển trở lại trong nước, đồng thời tại Hàng Châu bổ sung chứng minh nhân dân, giấy lái xe, chi phiếu, thẻ điện thoại, chứng nhận tạp, phi đạt sự vụ sở bên kia liền lập tức lấy được tin tức. Phái ra tinh nhuệ tới, đi săn, Trần Uyển. Mục đích cuối cùng nhất vẫn là theo trên người Trần Uyển tìm đến Cố Vân Tích tung tích. Bởi vì hai người là bằng hữu tốt nhất, thậm chí có thể mượn Trần Uyển đem Cố Vân Tích bước ra. Phi đạt sự vụ sở hai vị này thành viên năng lực rất mạnh. Bọn họ rất nhanh liền tập trung vào Trần Uyển chỗ, đồng thời chế định ra đối ứng kế hoạch, lựa chọn tại xem cảnh Hồ Uyển trong động thủ. Kết quả cầm Tả Nghị cho chọc xuất ra. Tả thủ tịch hoàn thành thẩm vấn nhiệm vụ từng sóng lớn cung kính mà hỏi. Đằng sau xử lý như thế nào? Đi bình thường chương trình a. Tả Nghị đứng dậy nói. Không oan uổng một người tốt, cũng không buông tha một cái người xấu. Loại này con tôm nhỏ giao cho siêu quản cục tới xử lý là tốt nhất. Căn bản không cần bẩn tay của hắn. Từng sóng lớn nghiêm nghị. Ta hiểu rồi, rời đi siêu quản cục. Tả Nghị đang chuẩn bị về nhà, liền nhận được Cố Thiếu Dương gọi điện thoại tới. Cố Thiếu Dương vừa xuống phi cơ, hắn là từ kinh thành bên kia bay tới, vì Tả Nghị mang đến cùng Cố Vân Tích liên quan tin tức. Này thật đúng là đúng dịp. Hơn nửa canh giờ, hai người tại Hàng Châu Hỷ Lai đang tửu điếm tầng cao nhất quán trà trong chạm mặt. Tả Nghị đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Ngươi bây giờ cũng biết chút cái gì? Cố Thiếu Dương uống ngụm nước trà, cười khổ nói, nói rất dài dòng. Lần trước cùng Tả Nghị gặp mặt, Cố Thiếu Dương trở lại kinh thành triển khai lập tức điều tra. Vì thế không tiếc vận dụng người của mình mạch, đáp lên rất nhiều nhân tình. Bởi vậy thám thính ra không ít nội tình. Cố Thiếu Dương cũng là hiện tại mới biết được. Chính mình vị phương sa tộc tỷ trên người, cư nhiên phát sinh qua nhiều như vậy sự tình. 6 năm trước, Cố Vân Tích tham gia Cố Lão Thái Quân Thọ Yến. Cố Vân Tích là Cố gia chi thứ. Trong gia tộc địa vị không có ý nghĩa, nhưng Cố Lão Thái Quân đối với nàng rất có hảo cảm. Cố ý vì nàng tại trong kinh thành tuyển xứng một vị thừa lúc long khoái tế. Làm cho người ta không nghĩ tới chính là, ở nơi này trận thọ yến, Phạm gia một vị dòng chính đệ tử lại nhìn chúng Cố Vân Tích. Phạm gia thế nhưng là đại hạ môn thứ nhất Việt, đối phương lại là Phạm Việt trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Theo người Cố gia, Cố Vân Tích đây là muốn bay lên đầu cành thay đổi Phượng Hoàng A. Cha mẹ của Cố Vân Tích người nhà đều vui cười thấy kia thành. Thậm chí trợ giúp, bởi vì Cố Vân Tích một khi gả vào Phạm Việt, như vậy bọn họ tại Cố gia địa vị thế tất đề cao sâu sắc. Hơn nữa có trực tiếp lợi ích, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới chính là Cố Vân Tích chính mình đối với vị kia Phạm gia đệ tử không có hảo cảm. Quả quyết cự tuyệt đối phương truy cầu, đồng thời cùng người nhà trở mặt về sau chơi nổi lên mất tích. Từ đó xa ngút ngàn dặm không tin tức. Cố Lão Thái Quân tức giận đến thiếu chút nằm viện. Vị kia Phạm gia đệ tử cảm giác nạo mặt mũi, phát ngôn bừa bãi sẽ không từ bỏ ý đồ. Kết quả cha mẹ của Cố Vân Tích sợ chịu liên quan đến, sợ tới mức lấy tốc độ nhanh nhất di dân xuất ngoại. Nghe nói Cố Vân Tích trước mặt mọi người quạt hắn một trường. Cố Thiếu Dương nói, ta trước kia cũng không biết chuyện này, hẳn là bị trong nhà cùng Phạm gia bên kia đè xuống. Một bên nói qua, Cố Thiếu Dương một bên vụng trộm dùng khóe mắt quét nhìn dò xét Tả Nghị. Hắn biết Tả Nghị cùng Cố Vân Tích là đồng học, nhưng cũng không hiểu rõ hai người chân chính quan hệ. 10 năm trước Cố Thiếu Dương tại Cố Vân Tích sinh nhật hội thượng nhìn thấy Tả Nghị thời điểm. Tả Nghị cùng Cố Vân Tích còn không có công khai quan hệ. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Cố Thiếu Dương hiện trong đầu liều mạng suy đoán. Tả Nghị thần sắc không thay đổi. Hỏi, cái kia Phạm gia người kêu cái gì? Hắn gọi Phạm Vân Long. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,